Đỉnh cấp rể quý, chương 522, gocchuyenaudio.com, chương 522, nhận thoa Fuji Sasuke kêu lên một tiếng đau đớn, che lấy vết thương lùi về phía sau hai bước. Ở dưới võ đài có rất nhiều võ giả của nước N đều thay đổi sắc mặt. Sasuke, có người lo lắng quát lớn lên. Fuji Sasuke khoác tay, khóe miệng nâng lên một nụ cười nhe răng. Tôi không sao, mặc dù là ngoài miệng nói không có việc gì, nhưng mà người sáng suốt cũng nhận ra được sắc mặt của Fuji Sasuke đã tái nhợt hơn mấy phần so với trước đó, ngay cả tay đang cầm dao găm cũng đang trở nên run nhẹ nhẹ. Nỏ mạnh hết đà, đây chính là cách nhìn của phần lớn những người trong giới. Bao gồm các Trương Thiên Dụ đang đứng trên võ đài, tôi còn tưởng là anh có bản lĩnh bao nhiêu, hóa ra cũng chẳng có gì hơn cái này. Trương Thiên Dụ đột nhiên cười lạnh, vẫn chỉ cho rằng ngày hôm nay chiến đấu với Fuji Sasuke sẽ là một trận long tranh hổ đấu, nhưng không ngờ đến thực lực ngày hôm nay Fuji Sasuke biểu hiện ra lại chẳng ra làm sao. Người như thế này căn bản không xứng làm đối thủ của anh ta. Anh muốn chết, sắc mặt của Fuji Sasuke đỏ lên, dường như đã bị lời nói này của Trương Thiên Dụ chọc giận. Một giây sau dưới chân của anh ta bỗng nhiên lại đập mạnh, toàn bộ cơ thể phóng lên tận trời, hai thanh dao găm ở trong tay mang theo ánh sáng lạnh lẽo đâm về phía Trương Thiên Dụ. Trên mặt của Trương Thiên Dụ tràn đầy vẻ thờ ơ, nếu như anh ta của trước đó đối mặt với thế tiến công như thế này của Fuji Sasuke, anh ta chắc chắn sẽ tránh né. Nhưng mà giờ phút này Fuji Sasuke hiển nhiên đã mất sức lực cho nên anh ta căn bản cũng không cần thiết phải tránh né. Sau khi khinh thường cười một tiếng, Trương Thiên Dụ cầm kiếm nghênh đón Fuji Sasuke. Trương Thiên Dụ sắp gặp nguy hiểm rồi. Lúc này Trần Giật Thần đột nhiên mở miệng. Nghe thấy Trần Giật Thần nói lời này, tất cả mọi người đều không hiểu cho lắm mà nhìn về phía Trần Giật Thần. Trần Giật Thần đang nói cái gì vậy? Rõ ràng là Trương Thiên Dụ sắp thắng rồi, mà Fuji Sasuke đều đã không còn sức lực. Một chiêu này của anh ta cuối cùng cũng sẽ giãy giụa thất bại giống như trước đó. Tại sao Trần Giật Thần lại nói là Trương Thiên Dụ sắp gặp nguy hiểm? Người mà gặp nguy hiểm thì cũng là Fuji Sasuke mới đúng. Phần lớn đám người đều không hiểu, chỉ có Vương Kiền và Sở Giật Phi kinh ngạc nhìn Trần Giật Thần. Sở dĩ Vương Kiền kinh ngạc đương nhiên là bởi vì anh ta cũng đã nhìn ra Fuji Sasuke không thích hợp. Mà sở dĩ Sở Giật Phi kinh ngạc là bởi vì anh ta tin tưởng vào thực lực của Trần Giật Thần, anh ta cảm thấy Trần Giật Thần sẽ không nói nhảm. Trần Giật Thần, tại sao anh lại nói là Trương Thiên Dụ sắp gặp nguy hiểm chứ? Trương Thiên Dụ không phải là Vũ Văn Thiến không hiểu mà đặt câu hỏi, nhưng mà lời nói này vẫn còn chưa hỏi xong. Đã có biến cố xảy ra trên võ đài. Lúc đầu, Fuji Sasuke với thân hình lắc lư muốn ngã, trong nháy mắt giáng xuống từ trên trời, khí thế trên người đột nhiên xảy ra sự biến hóa rõ ràng. Giống như là một thanh kiếm tuyệt thế lao ra khỏi vỏ, lộ ra ánh sáng lạnh lẽo làm cho người ta không có cách nào nhìn thẳng. Đi chết đi, nụ cười của Fuji Sasuke vô cùng dữ tợn, trong nháy mắt đến gần Trương Thiên Dụ, anh ta rót tất cả các kình khí trong cơ thể vào hai thanh dao găm. Trong chốc lát trên đầu của hai thanh dao găm lại xuất hiện một ánh sáng màu xanh. Kình khí phóng ra ngoài. Ánh mắt của Trương Thiên Dụ đột nhiên co rút lại, tâm trạng sợ hãi không thôi, một khí tức tử vong xuất hiện từ sâu trong linh hồn. gocchuyenaudio.com. Giờ phút này anh ta đã không còn kịp suy nghĩ tại sao Fuji Sasuke lại đột nhiên sử dụng đại sát chiêu như thế này. Giờ phút này trong đầu của anh ta chỉ có một suy nghĩ, đó chính là bảo toàn tính mệnh. Trương Thiên Dụ bắt đầu điên cuồng vận kinh khí trong cơ thể, cũng đặt trường kiếm ở trước ngực có ý đồ ngăn cản đại sát chiêu của Fuji Sasuke. Keng, dao găm đâm trên thân kiếm. Giống như là quả cầu lửa đụng vào băng tuyết, không đến nữa dây trường kiếm được chế tạo từ thiên thạch ở bên ngoài trong tay của Trương Thiên Dụ đã bị tan rã trong nháy mắt. Sau đó vỡ vụn ra. Một giây sau, dao găm đâm vào trong lồng ngực của Trương Thiên Dụ. Nhưng mà nụ cười dữ tợn của Fuji Sasuke vẫn còn chưa có dấu hiệu giảm xuống, bởi vì âm thanh da thịt bị đâm xuyên qua trong tưởng tượng của anh ta cũng không truyền đến, dao găm của anh ta hình như là đã bị thứ gì đó cản lại. À, lúc này, Trương Thiên Dụ đột nhiên lại hét lên một tiếng giận dữ. Thừa dịp trong nháy mắt Fuji Sasuke đang ngây người, hai nắm tay sắt của Trương Thiên Dụ vung về phía mặt của Fuji Sasuke. Bốp, Fuji Sasuke bị đánh bay ra bên ngoài. Nhưng mà Trương Thiên Dụ cũng không chịu nổi nữa, trong miệng của anh ta phun ra một ngụm máu tươi, thậm chí ngay cả đứng cũng còn đứng không vững. Nhưng so với vết thương trên người nghiêm trọng, trong lòng của Trương Thiên Dụ lại càng sợ hãi hơn nữa. Thiếu một chút nữa là, hồi nãy thiếu chút nữa là anh ta đã bị Fuji Sasuke đâm chết rồi. Nếu như không phải vào thời khắc cuối cùng, dao găm của Fuji Sasuke đâm vào áo giáp long hổ ở bên trong, giờ phút này anh ta cũng chỉ là một cái xác. Trên người của anh thế mà lại mặc nội giáp. Fuji Sasuke bị một quyền của Trương Thiên Dụ đánh ra bên ngoài cũng phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt của anh ta viết đầy vẻ không cam lòng. Anh ta không ngờ đến là sát chiêu cuối cùng của anh ta vậy mà lại bại bởi nội giáp ở trên người của Trương Thiên Dụ. Nếu như không có áo giáp giờ phút này cho dù Trương Thiên Dụ có bất tử thì cũng phải chết. Đáng chết, thật đáng chết. Trương Thiên Dụ thở hổn hển, ánh mắt đỏ như máu, giờ phút này anh ta giống như là điên dại, đâu còn dáng vẻ phong độ nhẹ nhàng giống như lúc trước. Ở phía dưới võ đài có rất nhiều võ giả minh kình mang theo vẻ mặt ngơ ngác, trận đấu này từ vừa mới bắt đầu vẫn là Trương Thiên Dụ đè ép Fuji Sasuke, sao đến cuối cùng thiếu chút nữa Trương Thiên Dụ bị chết vậy. Fuji Sasuke này quá vô liêm sỉ, đúng là một tên tiểu nhân âm hiểm. Vũ Văn Thiến hùng hùng hổ hổ mở miệng nói, có rất nhiều võ giả minh kình đều không hiểu trên võ đài vừa mới xảy ra chuyện gì, nhưng mà võ giả của ám kình đã nhìn ra được. Từ lúc mới bắt đầu, Fuji Sasuke đang ẩn giấu thực lực. Từ đầu đến cuối anh ta bị Trương Thiên Dụ áp chế, đó cũng là giả vờ. Bởi vì gây nên sự khinh thường của Trương Thiên Dụ, làm cho Trương Thiên Dụ cảm thấy anh ta chẳng có gì hơn cái này. Sau đó anh ta sẽ xuất ra sát chiêu vào thời khắc cuối cùng. Kình khí phóng ra bên ngoài, đó chính là tiêu chí tiếp cận gần với võ giả hóa kình. Mặc dù không biết Fuji Sasuke dùng bí thuật gì để triển khai, nhưng mà nếu như trên người của Trương Thiên Dụ không mặc nội giáp đó, giờ phút này anh ta tất nhiên đã biến thành một cái xác, thậm chí ngay cả thời gian hô nhận thua cũng không có. Không thể không nói, Fuji Sasuke quả thật quá âm hiểm, đây chính là tiểu nhân từ đầu đến cuối. Góc truyện audio.com Đối với Vũ Văn Thiến lòng đầy căm phẫn, Trần Giật Thần chỉ có thể nói một tiếng ngây thơ. Đây là võ đài, sinh tử không phải chơi nhà tròi. Mặc dù Fuji Sasuke âm hiểm, nhưng mà anh ta âm hiểm thiếu chút nữa là đã giết chết Trương Thiên Dụ. Đứng trước sinh tử căn bản không có đạo nghĩa gì có thể nói được. Trên võ đài, hai người cũng không ra tay nữa mà đều thở hổn hển gắt gao nhìn chằm chằm vào đối phương. Giờ phút này Fuji Sasuke rất không cam lòng, bắt đầu từ ngày hôm qua khi biết mình sẽ đấu với Trương Thiên Dụ, anh ta liền âm thầm lên kế hoạch, cuối cùng anh ta mới nghĩ ra được trước tiên giả vờ yếu thế, sau đó sẽ bộc phát thực lực. Vốn dĩ cho rằng kế sách này sẽ không có kẻ hở, sẽ để cho Thương hội Trung Hải tổn thất một đại tướng. Nhưng mà không nghĩ tới ở trên người của Trương Thiên Dụ vậy mà lại có mặc thần khí nội giáp, được gọi là bảo vệ tính mạng. Tiểu nhân âm hiểm, nhận lấy cái chết đi. Lại qua một lát sau, rốt cuộc Trương Thiên Dụ cũng đã làm ổn định kinh khí trong cơ thể, anh ta giơ kiếm lên muốn đánh xuống. Cho dù như thế nào, ngày hôm nay anh ta cũng phải giết chết Fuji Sasuke. Tôi nhận thua, mắt thấy trường kiếm của Trương Thiên Dụ sắp đâm tới, sắc mặt của Fuji Sasuke thay đổi, trực tiếp mở miệng. Giờ phút này anh ta bị thương nặng hơn so với Trương Thiên Dụ, nếu như tiếp tục đấu với nhau anh ta thua là không thể nghi ngờ gì. Cách Trương.